Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan cười nói, ông nội Kỳ, bà nội Kỳ, cháu và các em trai đều biết võ, thân thủ rất tốt, vốn không sợ người xấu hơn nữa, bọn cháu có thể tự chăm sóc bản thân, không cần làm phiền mọi người chăm sóc đâu. Nếu mọi người không yên tâm thì cứ đợi xem biểu hiện của bọn cháu. Cuối cùng gia trưởng nhà họ Kỳ hiểu tâm tư của người nhà họ Diệp, đây là không muốn phiền nhà họ, dưới sự kiên trì của Diệp Hoan, họ đồng ý để ba đứa sống ở ngoài, cùng lắm họ thường xuyên tới thăm bọn trẻ, chiếu cố một chút. Trạng vạng, hai nhà quây quần rôm rả ăn cơm, sau khi ăn cơm, phụ nữ trụm lại nói chuyện gia đình, đàn ông ngồi lại nói chuyện chính trị, bọn trẻ vây quanh chiến thần đùa giỡn, quan hệ các bên rất tốt đẹp. Trong lúc đó, Diệp Trường Vinh dành thời gian hỏi Kỳ Trấn Hoa giá nhà trong thành phố. Kỳ Trấn Hoa thành thật nói, giá nhà bây giờ có xu hướng tăng lên, nếu cậu muốn mua thì phải nhân lúc còn sớm, đoán chừng sau này giá nhà sẽ ngày càng cao. Sau đó ông ấy phân tích xu thế phát triển kinh tế cho Diệp Trường Vinh, từ trong đó nhìn ra hình thế tăng dần của giá nhà. Hơn nữa ông ấy làm việc ở bộ phận chiêu thương, tiếp xúc nhiều nhất với mảng kinh tế, cho nên có thể nhìn rõ trước một số hình thế, thuận miệng nói cho Diệp Trường Vinh. Diệp Trường Vinh, nếu anh Kỳ đã nói như vậy, xem ra tôi phải hỏi thăm mua căn nhà chuẩn bị cho bọn trẻ, lỡ như sau này chúng ở tỉnh thành làm việc, sẽ có nhà có sẵn để ở, không cần đợi chia nhà. Con gái còn tốt hơn nhiều, gả đi trong nhà không cần chuẩn bị nhà, nhưng Diệp Đông và Diệp Nam là con trai, sau này kết hôn không có nhà, đoán chừng khó tìm người yêu. Thậm chí Kỳ Trấn Hoa nói, mua nhà chuẩn bị đất là chuyện tốt, nếu trong tay cậu không đủ tiền thì tôi có thể cho cậu mượn. Diệp Trường Vinh có thể tìm họ hàng mượn tiền, chắc chắn không thể tìm Kỳ Trấn Hoa mượn tiền, cảm kích cười nói. Vậy tôi cảm ơn anh Kỳ trước, vốn dĩ là ông nhờ người giúp, nếu còn tìm anh Kỳ mượn tiền, cảm thấy giống như ăn hời của người ta, ông không mặt dày mày dạn như thế. Diệp Trường Vinh muốn dành thời gian đến ngân hàng hỏi giá vàng bạc, xem có thể đổi được bao nhiêu tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm trong nhà, xem có đủ mua 3 căn nhà không. Nếu không được thì tìm họ hàng mượn một ít cũng phải chuẩn bị nhà cho các con, Diệp Trường Vinh khắc ghi lời của Kỳ Trấn Hoa trong lòng. Bản thân Diệp Trường Vinh làm việc ở đồn công an, biết nhân viên công chức như họ ai cũng có nguồn tin tức riêng. Nếu anh Kỳ đã nói như vậy, có lẽ đã có được tin tức gì đó, xác định sau này giá nhà sẽ tăng. Diệp Trường Vinh biết rồi chắc chắn phải phòng ngừa chu đáo, dự tính sớm. Hai gia đình nói chuyện tới khoảng 9 giờ, Diệp Trường Vinh mới đưa vợ con chào tạm biệt, rời khỏi nhà họ Kỳ. Lúc đi, Diệp Hoan nói với chiến thần, em ở nhà họ Kỳ thêm vài hôm, đợi sau khi chị khai giảng sẽ đón em tới. Chiến thần lưu luyến tạm biệt chủ nhân, chị phải nhanh tới đón em, cho dù ở nhà họ Kỳ rất thoải mái. Tận sâu trong lòng chiến thần vẫn nhớ nhung chủ nhân hơn, muốn ở cùng chủ nhân. Ngày hôm sau, thấy trong nhà đã sắp xếp hòm hòm, Diệp Trường Vinh khóa cổng, dẫn vợ con quay về trấn Phượng Hoàng. Họ định đợi khai giảng rồi tới lúc đó ba đứa nhỏ sẽ sống ở đây. Diệp Hoan quay về chưa được mấy ngày đã tới ngày sắp khai giảng, cả nhà lại quay lại thành phố trước khai giảng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Nghi xong được điều về, vừa hay được điều tới thực nghiệp dạy lớp 6. Trước lúc báo cáo, Lâm Nghi xong dẫn ba đứa đến gặp hiệu trưởng, phải làm kiểm tra nhỏ trước. Tuy đã tìm quan hệ trước nhưng chỉ cần thành tích phù hợp, hiệu trưởng mới hoàn toàn đồng ý cho ba đứa nhập học. Hiệu trưởng cũng sẽ không tùy tiện cho học sinh đi cửa sau, học sinh học quá kém muốn chuyển trường không dễ. Trong một văn phòng làm việc, Diệp Hoan và hai em trai nghiêm túc làm đề. Đề này là đề kiểm tra lúc ôn tập từ tiểu học lên cấp 2 ở thành phố. Đề bên trên có hơi nâng cao, đề bổ sung cuối cùng thậm chí còn liên quan tới ứng dụng phương trình nhị nguyên cấp 2, đối với học sinh tiểu học mà nói có hơi khó. Loại đề kiểm tra này vốn không có ở Hương Chấn, dù sao thì trình độ toán học ở Hương Chấn có hạn, tài nguyên có hạn, không thể so với trường học trong thành phố. Diệp Hoan có vốn liếng của kiếp trước, làm đề nhanh nhất. Diệp Đông và Diệp Nam chậm hơn một chút, chỉ là sợ cô làm đề quá nhanh sẽ gây áp lực cho các em trai, Diệp Hoan thả chậm tốc độ làm đề, không nộp bài trước. Cách chương